Tình sai thâm cung ngọc nhan toái, đại tội tù phi. Quyển 1 chương 23, di giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười, nhưng thân thể cứng đờ, sự tình đột nhiên tới luôn khiến người ta phải ngạc nhiên. Lão gia nhẹ nhàng vỗ tay ta, khẽ cười, mới xoay người rời đi. Có nhạc sư đi tới, cười bảo. A tụ, một điệu múa hôm nay, ngươi có thể nổi danh thiên hạ. Nổi danh rồi, đừng quên chúng ta. Chấm. Ta còn chưa kịp phản ứng, nghe một câu thế này, chỉ bất đắc dĩ cười cười. Nổi danh, là vì có nam nhân kia xem sao. A, khóe miệng cong lên ý cười nhạt, hắn coi trọng, sẽ kêu ta theo hắn hồi kinh, làm vũ cơ ngự dụng của hắn. Khẽ lắc đầu, A tụ đời này không thể trở thành vũ cơ ngự dụng, A tụ không thể rời khỏi Du Châu. Lòng bàn tay chấm chút son phấn chậm rãi lướt qua gương mặt, thời điểm mở to mắt mới nhìn rõ dung nhan nữ tử trong gương. Hắn nói, tóc đen như thác nước, hàng mi mềm mại như tơ. Cố tình vẽ đuôi mắt dài ra, cho tóc buông xuống. Diễm tuyệt thiên hạ lăng ba, tối nay mới có thể lần đầu tiên thể hiện trước mặt thế nhân. Trong lời đồn, chỉ có long nữ mới có thể nhảy được, tối nay, để A tụ đập tan tin đồn này. Mang khăn che mặt lên, ta theo nha đầu của quận thủ phủ ra ngoài. Hành lang ven đường đã treo đầy đèn lồng, ảnh ngược chiếu trên hồ, sáng lên lấp lánh, ta theo bản năng nhíu mày. Cửa đại sảnh đối diện mặt hồ này đã mở rộng, chính vị phía trên, hắn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lại chưa từng nhìn về phía bên này, mà lại quan sát xung quanh, dường như đang tìm ai đó. Thừa tướng ngồi bên trái hắn, phía còn lại đương nhiên là Hứa đại nhân. Nguyên phi cầm thật sự không xuất hiện, như vậy là ở Tân Vương phủ ngoan ngoãn chép kinh văn sao? Nghĩ tới, bất giác mà cười. Bộ dáng nghẹn khuất của gã, hận, lại không dám kêu ra. An Kỳ Dương và chỉ doanh quận chúa ngồi bên dưới, chỉ doanh quận chúa lấy đồ cho hắn ăn, hắn lại không để ý, hai mắt chỉ dõi theo ta. Mặt hắn đã đỡ hơn nhiều, chỉ là sắc mặt không tốt cho lắm. Có lẽ vì sắp cùng thừa tướng hồi kinh. Đúng rồi, hắn còn nói, ngày sau có lẽ không thể quay lại. Cắn môi, như vậy đêm nay coi như là tiệc đưa tiễn. Lại đi về phía trước, ta mới phát hiện, cung Khuynh Nguyệt không tới. Đúng rồi, cũng không thấy phu nhân đâu, có lẽ trường hợp như vậy không thích hợp dành cho bọn họ. Theo quy củ mà quỳ xuống hành lễ, nam tử trước mặt giơ tay ý bảo chúng ta miễn lễ, quản gia của quận thủ phủ đi tới, thấp giọng. Phải nhảy cho tốt, dứt lời, gã đưa tay ý bảo ta xoay người. Xoay người rồi mới nhớ ra nơi này của quận thủ phủ là hồ nhân tạo. Trong lòng chấn động, muốn ta nhảy ở đây sao? Ngẩn ra làm gì? Quản gia vội thúc giục. Xung quanh lập tức an tĩnh, mọi người đều lẳng lặng chờ đàn sáo vang lên, trông đợi lăng ba xuất hiện. Mà ta dứt khoát xoay người, nói. Hồ này quá nhỏ, trong mắt của quản gia như muốn rớt ra nhưng không dám lớn tiếng quát, vẫn thấp giọng. Nói bậy gì hả? Hôm nay ai ở đây, bản thân ngươi rõ ràng, mau múa đi. Ta trừng mắt nhìn gã, nghiến răng. Ngài từng xem qua lăng ba sao? Chưa từng xem, vậy câm miệng. Một câu khiến quản gia sững sờ, á khẩu không nói tiếp. Lão gia vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, quận thủ đứng dậy đi xuống. Ta không hề sợ hãi, nói thẳng. Lăng ba không thể nhảy ở đây. Quận thủ phủ hôm nay dường như vì điều múa này mà trang trí bốn phía, tầng tầng ánh đèn lồng chiếu tới khiến người ta choáng váng. Ta nhìn ông ta, nếu đại nhân thật sự muốn hoàng thượng vui vẻ, tốt nhất là đổi nơi khác cho nô tỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên nhìn thấy vẻ tức giận từ đáy mắt Hứa đại nhân, nhưng cũng biết, ông ta không dám nổi trận lôi đình, ít nhất giờ phút này sẽ không. Ông ta là thúc thúc của đương kim thánh thượng, lại vì hoàng thượng được tiên hoàng nhận nuôi mà không thể không chặt đứt tầng quan hệ trực tiếp này. Cho nên, ông ta bắt buộc phải cẩn thận mọi chuyện. Phẫn nộ xoay người, vội vàng đi vào, cẩn thận bẩm báo với nam tử ngồi bên trên. Nam tử đưa mắt nhìn về phía này, sau một lúc lâu, vung tay. Hắn chuẩn. Kỳ thật ta cũng không chờ mong hắn sẽ sảng khoái đồng ý di giá. Nhưng ta lại hy vọng hắn nhớ rõ màn đánh cược vừa rồi. Đánh cược với A tụ ta. Chấm. Nguyên thừa hạo, ai cũng không dám gọi ra cái tên đó, nhưng trong một khắc này, nói làm khảm sâu vào đáy lòng ta. Chấm. Mà điều ta không biết chính là, bánh răng vận mệnh, cũng tại một khắc này đã lặng lẽ thay đổi. Cách chương.